Bán tiên, chương 169, mập mờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Bình đưa mắt nhìn một thoáng sắc mặt của nàng, dưới ánh mắt ý thức bốn phía quan sát một chút, lúc này mới chỉ trên không, trả lời, thấy có người tại thu mua tuyết ngọc sâm, giá tiền còn không sai, nghĩ đến chúng ta trải bên trong vừa vặn có một gốc, chúng ta cũng đang muốn từng bước xử lý sạch trải bên trong đồ vật đặc biệt trở về lấy. Tiết Diệu Thanh liền vội vàng gật đầu, tốt, Bình Nương, ngươi cầm đi xử lý liền có thể, không cần thông báo ta. Tôn Bình ừ một tiếng, lại tiếp tục hỏi, tiểu thư, ngươi thật không có sự tình. Tiết Diệu Thanh miễn cưỡng cười vui nói, ta có thể có chuyện gì cũng là ngươi bốn phía bôn ba khổ cực. Ta đây đi, tốt, cẩn thận một chút. Tôn Bình quay người mà đi, thời khắc tầm mắt vẫn là quét mắt dưới mái hiên, nơi đó mơ hồ có cái đạp bùn dấu chân. Nàng tầm mắt còn chú ý tới bên tường bày ra hoa hoa thảo thảo, cái chậu giống bị người đạp lật ra hai cách, thật sự là quá rõ ràng, nghĩ không nhìn thấy cũng khó khăn. Nhưng nàng giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng đi. Đợi hắn bóng lưng tan biến tại tháng ngoài cửa, Tiết Diệu Thanh mới một tay che ngực nhẹ nhàng thở ra, kém chút không có hù chết nàng. Quay người lại, mặt đối mặt cửa phòng, nghĩ đến trong phòng giấu nam nhân, mang tay có chút nóng lên, không biết chính mình có nên hay không đi vào. Mà lúc này Dữu Khánh đang ở hắn trong phòng hết nhìn đông tới nhìn tây. Sáng sủa sạch sẽ, trên bàn trang điểm không nhuốm bụi trần, trưng bày đều là nữ nhân vật dụng. Thập tự trên kệ áo dương nữ nhân váy, góc tường bày biện một hàng nữ nhân giày. Mấy chương đại quỹ, một chồng dương, giường gấm mền tơ. Đỏ thắm bàn tròn cùng băng ghế, trên bàn bình sứ bên trong có sen. Bày biện rườm rà nhưng cũng thu thập lưu loát, tất cả đồ vật đều trưng bày thật chỉnh tề, trong phòng lộ ra nhàn nhạt mùi thơm, lịch sự tao nhã. Hắn còn tốt, hắn không có gì khẩn trương, chỉ là có chút buồn bực. Tôn Bình phát hiện liền phát hiện, giải thích rõ ràng chuyện gì xảy ra không được sao, làm gì khiến cho hắn tránh trong phòng đến, còn không cho lên tiếng, đây không phải càng tô càng đen sao. Đây con mẹ nó nếu thật là bị phát hiện, chính mình sợ là nhảy vào trong sông đều tẩy không rõ. Hắn không khỏi nhớ tới chính mình khi còn bé theo trên nóc nhà té xuống sự tình, bị phát hiện về sau, gọi là một cái thảm a, cái mông sưng hai cái chân đều không có cách nào đi bộ. Két cửa mở, Tiết Diệu Thanh cấp tốc lách mình tiến đến, lại cấp tốc đóng cửa. Đợi nàng quay người lại, trực tiếp cùng Dữu Khánh tầm mắt đối mặt, bốn mắt đối lập đều nhìn nhau im lặng. Đều trong phút chốc hiểu rõ tình hình bây giờ, cô nam quả nữ chung sống một phòng. Quảng cáo, hoàn cảnh rất trọng yếu, dẫn đến bầu không khí cũng có chút là lạ, ban đầu trong lòng đều hoàn mỹ hai người, đột nhiên đều có chút tim đập rộn lên, đều cảm nhận được một cỗ dị dạng tình cảm quanh quẩn ở trong lòng, dễ dàng để cho người ta sinh ra tà niệm. Tiết Diệu Thanh gương mặt là thật đỏ lên, so sánh bên tóc mai chi kia bạch hoa, cả người càng có vẻ kiều diễm. Nàng vốn là sắc đẹp phi phàm, lại thêm liêu nhân này thần thái thần tiên, sợ là cũng muốn động tâm, tại chỗ liền đem Dữu Khánh làm cho khẩn trương. Dữu Khánh ngoài miệng bình thường tuy là người hảo hán, nhưng cô nam quả nữ sự tình thật đúng là không có trải qua, hắn không muốn chính mình lộ ra vô dụng, không có kinh nghiệm, ra vẻ bình tĩnh, phản mà chỉ trích nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão bản nương, ngươi làm cái gì nha, ngươi đem ta tàng ngươi phòng ngủ đến, này nếu như bị Tôn Bình phát hiện ta giải thích rõ sao? Tiết Diệu Thanh cũng là say, bị nói đó là gương mặt mê say đỏ bừng, vẻ mặt không thể tả. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình có một ngày có thể làm được này loại hướng trong phòng ngủ mình tàng dã chuyện của nam nhân đến, tại cái kia cuống quýt khoát tay, mấy bước đến Dữu Khánh trước mặt, hoảng rồi tay chân ra hiệu, còn kém tự thân lên tay đi che Dữu Khánh miệng, gần như cầu khẩn. Ngươi nhỏ giọng một chút, Bình Nương còn chưa đi, ta trước chuồn đi trốn tránh. Dữu Khánh lập tức ra bên ngoài chạy, liền muốn mở cửa lặng lẽ chuồn đi. Tiết Diệu Thanh lại bị hắn dọa hoảng rồi, tay chân cuống quýt đi qua kéo hắn lại cánh tay, lần nữa cầu khẩn. Trước đừng đi ra ngoài, chờ một chút, chờ Bình Nương đi lại đi ra. Theo phòng nàng ra ngoài bị Tôn Bình phát hiện, tăng thêm trước đó đối Tôn Bình giấu giếm, vậy thì thật là nói không rõ. Người như là đã tiến đến, cũng không cần phải lại thêm chuyện, không cần thiết để cho người ta hiểu lầm. Dữ Khánh quay đầu nhìn một chút căn phòng ngủ này, nhìn lại một chút Tiết Diệu Thanh hành vi, nằm mơ đều không dám nghĩ, hắn cũng là say, gật đầu nói. Người trước buông tay, đừng do dự. Tiết Diệu Thanh khuôn mặt trong nháy mắt đỏ không ra dáng, tranh thủ thời gian rút tay trở về. Nàng cũng phát hiện mình hành vi hôm nay quả thật có chút không tưởng nổi, cố ý tìm lời hóa giải xấu hổ, nhỏ giọng hỏi. Trước ngươi nói ra chuyện, xảy ra chuyện gì? Dữ Khánh thấp giọng thở dài. Không may, vừa ra u giáp phụ, còn chưa đi ra bao xa, liền tao ngộ cướp bóc hơn 400 vạn lượng bạc không có, ba người chúng ta trên thân bị cướp sạch sành xanh, vẫn là bán vật cưỡi mới có tiền trở về nơi này. Tại sao có thể như vậy? Tiết Diệu Thanh kinh ngạc, dù sao cũng là mấy trăm vạn bị cướp. Dữ Khánh, ta nào biết được, cũng không nói cho đối phương biết chính mình đoán chân tướng. Thật sự là rời núi đến nay ăn thiệt thòi ăn nhiều lắm, một phần vạn nữ nhân này về sau thật theo Tần Quyết có khả năng sẽ bán đứng hắn, hắn không thể không phòng, không thể không lưu lại thủ đoạn. Nghĩ đến nữ nhân này về sau có thể sẽ cùng Tần Quyết, nhớ tới trước đó đối hai vị sư huynh nói lời nói hùng hồn, nếu ai có thể bắt lại nữ nhân này tức chết Tần Quyết, hắn thưởng một vạn lượng. Ý niệm này cùng một chỗ tâm tư lập tức không đúng, thân ở này trong hoàn cảnh tà niệm dẫn đến. Tiết Diệu Thanh hơi trầm ngâm, có phải hay không là Tần Quyết làm? Dữ Khánh ngoài ý muốn, ngươi hoài nghi là hắn làm. Tiết Diệu Thanh, nếu như ngươi những số tiền kia đều đến từ Tần Quyết, hắn cái loại người này sẽ không để cho người trắng chiếm tiện nghi, là có khả năng ở sau lưng làm ra loại sự tình này. U Giác Phụ bên ngoài là thường xuyên có cướp bóc, nhưng nếu không phải mục tiêu minh xác, nếu không phải biết lai lịch của các ngươi, không có nắm chắc tất thắng, không ai dám tùy tiện gặp người liền đoạt. Không có bằng chứng khó mà nói. Dữ Khánh nói xong lại gần sát nàng nói chuyện. Thực sự không có biện pháp, nơi này chỉ cảm thấy ngươi có thể dựa nhất, cho nên đặc biệt tới tìm ngươi mượn điểm đường tư. Hai người vốn là tới gần, hắn lại như thế tới gần chút, cúi dưới khuôn mặt cảm giác nhanh kề sát ở Tiết Diệu Thanh tai vừa nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Diệu Thanh hoàn toàn có thể cảm nhận được đối phương khí tức dâng lên tại gương mặt của mình cùng trên lỗ tai, thậm chí cảm giác mình có thể cảm nhận được đối phương nhiệt độ cơ thể, thân thể của nam nhân như lửa, làm chính mình cảm giác đều có chút phát nhiệt, gương mặt nóng lên, cả người nhất thời như cùng bị làm định thân thuật, động cũng không dám động, thấp giọng nói. Nói mượn liền khách khí, vốn là ngươi cho ta mượn tiền, ngươi muốn bao nhiêu? Dữ Khánh đầu hồi trở lại khoảng cách gần như vậy, tại nàng tóc mai vừa thưởng thức bộ dáng của nàng, cái kia phong tình, cái kia mùi thơm cơ thể, thật sự là chọc người, nỗ lực bảo trì lý trí nói. Một mã thì một mã, nói là ngươi liền là của ngươi. Ngươi cho ta 10 vạn lượng đi, ta viết giấy vay nợ cho ngươi. Thả trước kia cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám vừa mở miệng liền mượn 10 vạn lượng bạc. Nói đến viết giấy vay nợ, Tiết Diệu Thanh mi mục khẽ động, nghĩ đến hắn muốn viết chữ, âm thầm cắn cắn môi, không có từ chối nữa cái gì, lại một lời đáp ứng. Tốt, nhưng ta không muốn giấy vay nợ. Dữ Khánh kỳ quái, giấy vay nợ còn có cùng không tầm thường chi điểm sao? Tiết Diệu Thanh răng ngà rõ ràng cắn cắn môi, đôi mắt sáng như đợt lung lay hắn liếc mắt. Viết một bức chữ cho ta coi như giấy vay nợ. Cái kia trong lúc lơ đãng lộ ra vũ mị thần thái, thêm nữa lần này lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời như cùng thiên lôi động đến địa hỏa, khiến cho Dữ Khánh hô hấp đều dồn dập, hơi thở không ngừng tại Tiết Diệu Thanh gương mặt cùng cổ trêu chọc. Trong phòng bầu không khí trong nháy mắt mập mờ tới cực điểm, cái kia bầu không khí nồng đậm đến trên bàn trong bình hoa phương nhánh như muốn giọt sương. Tiết Diệu Thanh cũng trong nháy mắt này cảm nhận được đến từ Dữ Khánh mạnh mẽ xâm lược tính, khiến cho nàng đầu ngón tay có chút hơi run. Chấm, quảng cáo, hai người tư thái, một cái dùng thân cao ưu thế hơi cúi người ép xuống, nghĩ gần sát ý đồ rõ ràng, cả người tư thế huyền chuyển hơi ngửa ra sau, tránh cũng không thể tránh hình. Dữ Khánh ít hầu run run, một cái tay mấy lần đều nghĩ thuận thế ôm nàng ngửa ra sau nhanh đảo vòng eo, nhưng chung quy là chỉ dám dục dịch, không dám mỏng manh, bất quá bình thường không có khả năng chuyện đã đáp ứng, trong chớp nhoáng này lại quỷ thần xui khiến một lời đáp ứng. Tốt, Tiết Diệu Thanh trong mắt lóe lên mừng rỡ, đột nhiên, bên ngoài mơ hồ truyền đến cửa lớn tiếng đóng cửa. Động tĩnh này lệnh hai người hơi khôi phục một chút bình tĩnh, Tiết Diệu Thanh càng là bừng tỉnh phía dưới xoay lên đường, thoát khỏi hắn xâm lược tính tư thái bao phủ, ngượng ngùng nói. Có thể là Bình Nương đi ra, ta đi xem một chút. Đưa tay ra hiệu hắn trước đừng đi ra ngoài, vũ khí trong tay cũng không nữa phòng bị, đặt ở một bên trên bàn, cấp tốc mở cửa đi ra. Trước khi đóng cửa trước, lại cùng trong phòng Dữ Khánh liếc nhau một cái. Vừa đóng cửa, Dữ Khánh chợt tỉnh ngộ lại, một thanh đập vào trán của mình, hoài nghi mình có phải điên rồi hay không, thế mà đáp ứng nàng viết một bức chữ ảo não, phát hiện trong truyền thuyết mỹ nhân quan quả nhiên là khổ sở. Ngoài cửa quay người bước xuống thang, Tiết Diệu Thanh cũng dài thở ra một hơi đến, chỉ cảm thấy thân thể nóng quá, tay quạt gió vô dụng, lại muốn vận công mới có thể áp chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi trong phòng mập mờ tình cảnh lại khó mà vận công theo trong đầu khu trừ, cảm giác hoang đường đáng xấu hổ, cũng cảm giác không hiểu áy náy, nhưng nghĩ tới danh khắp thiên hạ đại tài tử đáp ứng viết đồ vật cho nàng, nàng lại cảm hứng phấn, bước chân nhanh nhẹ lại có tiểu nữ hài cảm giác. Diệu Thanh đường bên trong nhìn chung quanh một lần, xác nhận Tôn Bình đi, nàng mới như chút được gánh nặng. Về sau bước nhanh trở về chính mình sân nhỏ, đi thư phòng bưng bút mực giấy nghiên, tốc độ cao về tới gian phòng của mình, liền ở trong phòng trên cái bàn tròn bày ra. Ý tứ cũng đơn giản, người cũng đã tiến đến, liền không nên chạy loạn, vẫn là gian phòng kia an toàn nhất, không ai sẽ xông loạn. Dữ Khánh xem xét nàng bưng tới thư phòng, khóe miệng giật một cái, trong lòng chỉ có một tiếng gào thét nghiệp chướng a, cặp quỷ, viết cái gì? Tiết Diệu Thanh lại là gương mặt yêu kiều ý cười, uyển chuyển dáng người chậm rãi vây quanh bàn tròn bận rộn, động tác yêu nhã lấy như thế đặt đồ vật hỗ trợ bày sẵn trang giấy không nói, lại tay trắng để tay áo tự mình hỗ trợ mài mực thỉnh thoảng nhìn về phía Dữ Khánh ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Xác thực rất chờ mong, thiên hạ danh sĩ, trăm năm khó gặp một lần đại tài tử, lại muốn tự mình viết đồ vật cho mình, nàng rất chờ mong vị này thám hoa lang có thể viết những gì cho mình, dĩ nhiên hy vọng có thể cho mình một kinh hỉ, hy vọng vị này tài hoa có thể kinh diễm chính mình. Dữ Khánh lại là gương mặt buồn bực, thật sự là không nghĩ ra những người này đến cùng là nghĩ như thế nào, học đòi văn vẻ có ý tứ sao? Rõ ràng còn có thực tế hơn vấn đề không có giải quyết, lại cấp hống hống làm việc này, cũng không biết những người này đến tột cùng là cái gì mau bệnh. Cách chương.